Đại Ma Đầu, chương 1016, thăng cấp hóa thần kỳ, hạ, góc truyện audio.com. Sau khi Lôi Động xuất hiện, Đinh Uyển Ngôn đang cảm thấy nôn nóng trong lòng lập tức thả lỏng trở lại, tựa như vừa gỡ được xuống một tảng đá lớn đè nặng trên vai, nàng cũng không quay đầu lại, thân thiết hỏi. Phu quân lần này thu liễm khí tức sao? Có hay không trùng kích thành công cảnh giới hóa thần kỳ rồi? Chu Thiên Liễm Tức Quyết của Lôi Động đến từ Đạm Thai Băng Vân, đó chính là bí quyết liễm tức truyền thừa từ đại năng thời cổ đại, ảo diệu vô cùng. Thấy rõ Lôi Động thu liễm khí tức đến cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, ngay cả Đinh Uyển Ngôn cũng không thể phán đoán ra được hắn đã thăng cấp trở thành cường giả hóa thần kỳ hay chưa. Ha ha ha, đó là điều tất nhiên rồi. Lôi Động cười nhạt nói. Hỗn độn bản nguyên không hổ là hỗn độn bản nguyên, ta chỉ sử dụng có một vài tia mà đã đề thăng được tư chất lên một khoảng lớn. Từ nay về sau, phu quân cũng không phải là phế tài như trước nữa, lúc này phu quân đã có tư chất thượng đẳng rồi. Tư chất thượng đẳng không sai biệt lắm chính là ngang bằng với mấy nương tử của Lôi Động, chỉ có điều ngoài miệng hắn vẫn nói ganh tị như vậy, nhưng trên thực tế thì hắn vẫn thập phần yêu thương các nàng. Phải biết rằng mặc dù muốn tinh luyện ra một tia hỗn độn bản nguyên như vậy nhưng phải tiêu hao số lượng tài liệu hồn phách khổng lồ, mà muốn tu luyện ra một viên hỗn độn bản nguyên hoàn chỉnh dựa vào Mai Hương tính toán thì sợ rằng phải tế luyện toàn bộ linh hồn cường giả bên trong lục vực Cửu Châu thì mới có thể thành công. Hỗn độn bản nguyên mặc dù là thứ tốt nhưng cũng là thứ cực kỳ đáng sợ, nó có thể làm cho người ta bất chi bất giác trở nên tham lam, làm ra những hành động vô cùng tà ác. Chúc mừng phu quân, Đinh Uyển Ngôn thản nhiên cười nói, sau đó nàng quay đầu lại nhìn Lôi Động, trên trán hiện lên một cỗ vị đạo phong tình không nói nên lời. Không những phu quân đã thành tựu hóa thần kỳ, hơn thế nữa còn thoát khỏi chuyện tư chất kém cỏi, hiện tại xem ra phu quân sẽ có tiền đồ vô lượng rồi. Uyển Ngôn, nàng lại dám chê cười vi phu sao? Lôi Động cười hắc hắc nói, nhìn nàng đêm nay có cầu xin ta tha thứ hay không? Ta ở trong động tiên tân tân khổ khổ nín nhịn đã một năm rồi đó. Trong lòng Lôi Động cũng cảm thấy tê dần, mặc dù đã có tư chất thượng đẳng nhưng Lôi Động vẫn phải liên tiếp hấp thu hai viên hỗn độn kết tinh thì mới có thể nhất cử đột phá cảnh giới hóa thần kỳ. Phải biết rằng ba người các nàng Đinh Uyển Ngôn dùng chung một viên hỗn độn kết tinh mà đã đột phá thành công hóa thần kỳ rồi, chênh lệch giữa song phương vẫn còn rất lớn. Thậm chí Lôi Động còn có chút không dám tưởng tượng nếu như bản thân mình vẫn còn có tư chất trung đẳng thì phải tiêu hao mất bao nhiêu viên hỗn độn kết tinh đây. 6 viên, 10 viên sao, dù sao đi chăng nữa thì hắn cũng không có cơ hội để thử nghiệm nữa rồi. Đinh Uyển Ngôn bị lời nói của Lôi Động làm cho đỏ mặt lên, tức giận khẽ gắt một tiếng. Lôi sư đệ, ngươi cũng chỉ biết khi dễ ta như vậy sao? Dù sao đi chăng nữa thì ta cũng không cho ngươi thực hiện được ý muốn của mình đâu, ngươi đi mà tìm Mi tỷ đi, xem nàng thu thập ngươi như thế nào. Nguồn truyện, truyện phun, tâm trạng của Đinh Uyển Ngôn lúc này đang rất hạnh phúc, chuyện này nói cho hắn ngay bây giờ sao? Quên đi, chờ thêm một chút thời gian nữa, hiện nay đại sự đang tới thời khắc mấu chốt, không được làm nhiễu loạn tâm tư của. Góc truyện audio.com, hắn, làm ảnh hưởng đến công tác sau này, chờ thêm một đoạn thời gian cho tới lúc ổn định lại thì mới nói cho hắn biết, lúc đó sợ là hắn sẽ vui mừng đến phát điên lên được. Nhắc tới tiên ma, Lôi Động cảm thấy hơi chột dạ một chút trong lòng. Hắn đương nhiên biết về việc này thì thiên ma nghẹn khuất trong lòng bao nhiêu tử hỏa, vì vậy lập tức thu liễm lại cười nói. Cái này, Mị tỷ đâu, đang ở trong chiến trường đó, đang phân cao thấp cùng với tên Bích Nhuế Ti kia. Đinh Uyển Ngôn chỉ tay về một mảnh chiến trường giết chóc đằng xa. Ta đi ra ngoài thu thập một chút, Lôi Động cười khẽ một tiếng, sau đó quay sang nhìn Đinh Uyển Ngôn nói. Được rồi, chuyện tình của quỷ đế và ma vương ta đã biết rồi, nàng yên tâm, hai người bọn họ đều là người trọng tín và có tình nghĩa, sẽ không gây bất lợi cho chúng ta đâu, chấp hành theo kế hoạch của U Minh quỷ đế tiền bối sắp xếp là được. Huống chi nếu như lùi lại vạn bước mà nói, thực lực của chúng ta cũng không phải chỉ có như thế này, nếu như thực sự có người có ý nghĩ muốn lợi dụng chúng ta thì ta cũng không ngại thu thập luôn bọn họ. Vâng, đã biết, phu quân thuận tiện chiếu cố cho Đông Phương Phức một chút, nàng đang chiến đấu cùng với độc nhãn cự nhân vương đó, hai người đã chiến đấu vài canh giờ rồi. Lúc này Đinh Uyển Ngôn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, lộ ra một chút nghịch ngợm cười nói. Tốt nhất là thể hiện hành động anh hùng cứu mỹ nhân một chút, sau đó thu luôn Đông Phương Phức vào trướng là được. Lôi Động suýt chút nữa thì bổ nhào xuống tường thành, lão bà nhà mình thực sự là quá hiền lành rồi, cư nhiên lại cổ vũ lão công của mình đi tán gái. Điều này nếu như đổi lại trên địa cầu kiếp trước của Lôi Động thì làm sao có khả năng xuất hiện được. Sau khi thu liễm lại tâm tình một chút, thân hình Lôi Động hầu như hóa thành hư vô, nhẹ nhàng nhàn nhã xuyên toa trong không gian xuất hiện gần khe nứt. Mặc dù cấm không pháp trận vẫn tồn tại bên dưới, nhưng lấy tu vi và thực lực của Lôi Động hiện tại, hắn vẫn có thể mạnh mẽ chống lại lực lượng của trận pháp để phi hành trong không trung được, đây cũng không phải là vấn đề lớn gì. Lần này Lôi Động thăng cấp trở thành cường giả hóa thần kỳ, tuy rằng hao tốn tài nguyên rất nhiều nhưng thu hoạch lại lớn hơn nữa. Tổng hợp lại thì thực lực của hắn lúc này đã hơn xa lúc còn tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong một mảng lớn, có thể lấy từ nghiêng trời lệch đất để hình dung ra cũng được. Nguyên Anh ẩn giấu trong tử phủ cũng này cũng đã trở nên to lớn, là một sinh mệnh thể hầu như giống nhau như đúc với Lôi Động. Nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là ở chỗ cường độ thần niệm của Lôi Động. Trải qua sự quá độ tiến hóa sinh mệnh như vậy, cường độ thần niệm của Lôi Động đã bạo tăng thêm một khoảng lớn, cho dù cường độ thần niệm mạnh mẽ như của U Minh Quỷ Đế thì cũng kém hơn một bậc so với Lôi Động. Ngoài ra đối với sự cảm ngộ và sử dụng pháp tắc không gian, Lôi Động càng tăng thêm sâu một tầng, hắn có thể dễ dàng di chuyển trong không gian như đi lại bình thường, thân ảnh quỷ dị không thể nắm bắt được. Thần niệm cường đại vô cùng của Lôi Động giúp hắn có thể nắm bắt được rõ ràng các tình huống trên chiến trường, từng con hào nhỏ cũng hiện lên rõ ràng trong ý thức của Lôi Động. Tuy rằng sử dụng thần niệm để quan sát và sử dụng thị giác có sự khác nhau rất lớn, nhưng nếu như thần niệm cường đại, gocchuyenaudio.com, thì hữu dụng hơn so với sử dụng thị giác nhiều lắm, tất cả mọi việc xảy ra đều hiện lên vô cùng chân thực rõ ràng. Cách chương.